Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 126, trên đầu chữ sắc có cây đao. Người tu đạo tối kỵ. Lâm Dương căn bản không cần xoắn suýt cái kia cầm bàn cổ chân thân làm thân thể của mình. Vẫn là cầm hồ lô đằng xem như thân thể của mình. Bởi vì hai cái này đều không phải là hắn. Chân chính hắn, cần chính mình đến tạo. Giờ khắc này, Lâm Dương nhục thân, pháp lực, nguyên thần cùng nhục thân. Dựa theo Lâm Dương sớm đã thôi diễn đi ra bốn vị một thể phương pháp. Rốt cục bắt đầu dung hợp. Trước hết dung hợp là Lâm Dương pháp lực cùng đại đạo. Cùng nhục thân chặt chẽ kết hợp. Mà về sau, nguyên thần của hắn cũng biến thành cùng thân thể của hắn đồng dạng lớn nhỏ. Cũng bắt đầu cùng nhục thể của hắn kết hợp. Bốn vị một thể, pháp lực, đại đạo, nguyên thần đều cùng nhục thân hợp nhất. Thân thể của hắn cũng là đại đạo, cũng là pháp lực, cũng là nguyên thần. Toàn bộ cũng thống nhất ở cùng nhau. Giờ khắc này, Lâm Dương chỉ cảm giác mình một bước bước vào một cái hoàn toàn mới trong cảnh địa. Một cái toàn lĩnh vực mới bên trong. Tu vi của hắn cũng không có vì vậy mà có tăng trưởng. Nhưng thực lực của hắn cũng đang không ngừng tinh tiến. Điên cuồng tăng vọt. Thực lực của hắn, tại thời khắc này rốt cục bị hắn diễn hóa đến cực hạn. Bởi vì nhục thân, pháp lực, nguyên thần, đại đạo hợp nhất. Cho nên tâm niệm của hắn khẽ động, chính là pháp lực động, cũng là nhục thân động, nguyên thần động, đại đạo động, bốn vị một thể, cùng nhau bạo phát, bực này uy lực, tuyệt đối không cách nào tưởng tượng. Thậm chí, cũng là hắn tu luyện, tu vi của hắn tăng trưởng, cũng lại bởi vì bốn vị một thể, từ đó mỗi thời mỗi khắc đều phản ứng đến nhục thể của hắn. Pháp lực, nguyên thần cùng đại đạo bên trong. Nói cách khác, hắn pháp lực tăng lên một, như vậy nhục thể của hắn, nguyên thần, đại đạo cũng sẽ mỗi người tăng lên một, cùng nhau cũng là bốn. Chỉ riêng là điểm này, thì thắng qua những người khác không biết bao nhiêu, thì lại càng không cần phải nói. Lâm Dương đại đạo, là hỗn độn đại đạo, hắn đại đạo có thể chứa đựng hết thảy, mà một cách tự nhiên, hắn pháp lực, nhục thân. Nguyên thần lúc này cũng nhiễm phải hắn đại đạo loại này đặc tính. Cũng có thể dung nạp hết thảy, bao dung hết thảy, dung luyện hết thảy, còn có đại luyện bảo thuật, phối hợp ta bốn vị một thể. Tiếp xuống một đoạn thời gian, ta tốc độ tu luyện đem về có một cái to lớn bạo phát. Sau cùng, Lâm Dương tổng kết mà ra, trên thân một cỗ vô cùng khủng bố, dường như nghiêng trời lệch đất một dạng khí thế lan ra. Trùng kích đến hỗn độn đỉnh đều rung động liên tục, phảng phất muốn bị cỗ khí thế này cho xông phá. Căng ra, Lâm Dương một bước theo hỗn độn đỉnh bên trong đi ra. Toàn thân hỗn độn khí tức tràn ngập, giống như là hỗn độn bên trong thai nghén mà thành ma thần một dạng. Giờ khắc này, hắn hoàn thành tân sinh, cái kia rời đi nơi này. Lâm Dương đẩy ra phủ thành chủ cửa lớn, đi ra bên ngoài. Đưa tới một người gác cổng, hỏi thăm hỗn độn bên trong, có những địa phương nào tồn tại có cái gì kỳ lạ hiểm địa. Gác cổng giao cho hắn một chương hỗn độn địa đồ, chỉ thấy trên bản đồ, lít nhà lít nhít có vô số nhan sắc khác nhau tiêu ký cùng tên. Những cái kia màu xanh lam vòng tròn tiêu ký, cũng là từng tòa hỗn độn thành, tổng cộng có 108.000 tòa. Gác cổng đối với hắn nói, vẫn còn có tiêu ký. Cũng là một số trong hỗn độn hiểm địa. Trong đó màu đỏ tiêu ký nguy hiểm nhất. Màu vàng thứ hai. Xanh biếc thì không có nguy hiểm. Khá lắm. Lâm Dương liếc một chút quét tới. Chỉ là màu đỏ tiêu ký. Thì có mười mấy cái. Mà màu vàng càng nhiều. Chừng mấy ngàn cái. Đến mức xanh biếc thì lại biến ít. Chỉ có mấy trăm mà thôi. Cảm ơn. Lâm Dương đối với hắn nói lời cảm tạ nói. Không dám không dám, thủ vệ vội vàng nói. Muốn nói lại thôi, còn có vấn đề gì không? Lâm Dương nhíu nhíu mày. Hỏi, thành chủ, ngươi có phải hay không muốn rời đi à? Thủ vệ nói, trong lời nói, rõ ràng để lộ ra mấy phần không muốn. Muốn không phải thủ vệ này là cái nam, Lâm Dương đều cho là hắn đối với mình có cái gì ý nghĩ xấu. Không tệ, Lâm Dương gật gật đầu. Sao rồi? Không có gì. Thủ vệ lắc đầu, không tiếp tục nói, đưa mắt nhìn Lâm Dương rời đi. Lâm Dương ngược lại cũng biết thủ vệ này trong lòng nghĩ cái gì. Đơn giản là thực lực của mình cường đại. Những thủ vệ này đều hy vọng hắn có thể lưu lại, bảo hộ tòa thành này. Hoặc là nói, là trong tòa thành này bọn họ. Dù sao, hỗn độn thành vẫn bình tĩnh, nhưng y nguyên có uy hiếp. Cái kia chính là hỗn độn hung thú. Nếu như hỗn độn hung thú hình thành thú triều đột kích, như vậy càng là cường đại thành chủ, thì càng có thể cho bọn hắn mang đến cảm giác an toàn. Dù sao hỗn độn hung thú tuy nhiên không xông phá hỗn độn thành, nhưng mỗi lần thủ vệ hỗn độn thành, thương vong người còn là không ít. Chỉ tiếc, Lâm Dương cuối cùng vẫn là rời đi. Giống hắn cường giả như vậy, không có khả năng cứ như vậy một mực ngừng lưu tại nơi này. Lâm Dương đạp vào tiến về phụ cận một tòa hỗn độn thành truyền tống trận. Nương theo lấy ông một tiếng, Lâm Dương cảm giác thời không biến ảo. Rất nhanh, trước mắt của hắn hiện lên ánh sáng. Hắn xuất hiện ở một tòa khác hỗn độn thành trên truyền tống trận. Loại này truyền tống trận, lấy thực lực của ta, ngược lại cũng có thể tạo được đi ra. Lâm Dương cảm thụ vừa mới loại kia thời không biến ảo cảm giác, đồng thời nghiên cứu dưới chân truyền tống trận, thầm nghĩ trong lòng một tiếng, truyền tống trận này ngược lại không phải là cái gì cao thâm mạt chắc đồ vật. Chỉ cần tinh thông thời không đại đạo, có đầy đủ tạo nghệ, thì có thể làm được. Chỉ bất quá làm loại này truyền tống trận thật sự là rảnh đến nhức cả trứng. Lâm Dương đậu đen rau muống nói, đổi lại hắn chắc chắn sẽ không làm loại vật này. Thời điểm này, dùng tới tu luyện không tốt sao? Mà cũng đúng lúc này, đột nhiên, Lâm Dương trong đầu, hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên. Đinh, thần cấp lựa chọn hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Nơi đây hỗn độn thành chủ nắm giữ 2 khối hỗn độn châu toái phiến. Mời ký chủ cần phải đạt được. Lựa chọn 1, tiếp nhận nhiệm vụ, thu về 2 khối hỗn độn toái phiến. Có thể đạt được khen thưởng thần thông đại tế tự thuật. Có thể đạt được hồng mông quả 1 cái. Lựa chọn 2, cự tuyệt nhiệm vụ, từ bỏ 2 khối hỗn độn toái phiến thu về. Có thể đạt được khen thưởng hồng mông toái phiến 1 khối. Đại tế tự thuật. Lâm Dương hơi hơi kinh ngạc, thông qua câu thông hệ thống, hắn hiểu rõ đến cái này đại tế tự thuật là cái gì thần thông. Cái này đại tế tự thuật lại là có thể thông qua hướng trong cõi U Minh đại đạo hiến tế, từ đó thu hoạch được đại đạo ban cho. Dạng này à, Lâm Dương sờ lên cái cằm, ở một bên đã dần dần không nhịn được thủ vệ trong ánh mắt. Theo truyền tống trận chậm rãi đi ra, Lâm Dương hướng nơi xa đi đến. Cùng lúc đó, trong lòng đối hệ thống nói, hệ thống, ta lựa chọn 1, từ bỏ là không thể nào từ bỏ, không thấy hệ thống mới nói sao, thu về hỗn độn châu toái phiến, cái gì gọi là thu về, nói cách khác, cái kia 2 khối hỗn độn châu toái phiến vốn chính là chính mình muốn làm, chẳng qua là đem đồ vật của mình cầm về mà thôi. Lâm Dương thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Lại hoặc là nói, là chung quanh thân thể hắn thời không phát sinh vặn vẹo, làm cho tất cả mọi người đều nhìn không thấy hắn, cũng không cảm ứng được hắn tồn tại. Lâm Dương cứ như vậy nghênh ngang trực tiếp đi vào trong phủ thành chủ, đồng thời tìm được cái này hỗn độn thành thành chủ. Cái này hỗn độn thành thành chủ thời gian ngược lại là qua được thẳng tiêu sái. Trái ôm phải ấp, Lâm Dương tìm tới hắn thời điểm, hắn còn tại tầm hoan tác nhạc. Cái này khiến Lâm Dương không khỏi cảm thán, thoái hóa đạo đức a, cái này người với người làm sao lại khác biệt lớn như vậy chứ. Muốn chính mình từ khi tu đạo đến nay, đối với nữ sắc loại vật này đã sớm phòng bị, dù sao loại vật này bất quá là hồng phấn khô lâu mà thôi, đường đường người tu đạo có như vậy đói khát sao? Nữ sắc thương thân lại chậm trễ tu luyện, Lâm Dương thật không biết có gì tốt. Huống hồ lấy Lâm Dương bản sự, nắm giữ tạo hóa đại đạo, nếu như hắn thật cần, tạo ra đến mấy ngàn mấy trăm thiên kiều bách mỹ. Đối với mình y thuận tuyệt đối mỹ nữ. Vậy còn không đơn giản. Chỉ là Lâm Dương lười. Thực sự đối loại chuyện này không làm sao có hứng nổi. Vẫn là câu nói kia. Có thời gian hắn sớm cầm đi tu luyện đi. Trầm mê nữ sắc. Lãng phí thời gian. Đây là người tu đạo tối kỵ a. Cũng tỉ như cái này hỗn độn thành chủ. Thực lực cũng liền hợp đạo cảnh trung kỳ. Quá phế đi, quá phế đi. Lâm Dương cũng không biết hắn làm sao có ý tứ trầm mê nữ sắc. Chậm trễ tu luyện. Muốn không phải ngươi không đủ nỗ lực, tu luyện không đủ khắc khổ nghiêm túc, hôm nay có lẽ ngươi sẽ không phải chết tại ta trên tay. Lâm Dương thầm nghĩ trong lòng một tiếng, quả quyết xuất thủ, một chiêu đại thiết cắt thuật chém giết tới, đem cái này hỗn độn thành chủ trực tiếp chém giết ngay tại chỗ. Mà bị hắn ôm vào trong ngực mỹ nữ, nhất thời đều bị dọa đến kinh hoàng kêu to, chạy ra ngoài, Lâm Dương cũng không hiện thân. Vẫy tay, đem hai hạt châu chiêu đi qua, trực tiếp quay người rời đi. Nói thật, hắn thật chỉ là dựng cái truyền tống trận, đi qua từ nơi này mà thôi. Hắn theo không nghĩ tới muốn ám sát thành chủ cái gì. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.